Chương 211, ra xa u cái cuồng đồ đầu trọc. Vương Đình Đình, ngươi thật là đủ xui xẻo a. Lạc Phi Tuyết một mặt châm chọc cười lạnh, nhìn Vương Đình Đình ánh mắt, như ở xem một con kẻ đáng thương. Năm ngoái Na Nở Dê gặp phải chính mình, bị chính mình đánh bại, không nghĩ tới năm nay, này tiểu kẻ đáng thương lại đụng tới chính mình. Năm ngoái Na Nở Dê một cái gió xoáy chân làm cho nàng ngã xuống, năm nay, vẫn sẽ là như vậy. Hơn nữa Na Nở Dê có lẽ sẽ làm cho đối phương thua càng thêm lúng túng ai xui xẻo. Còn chưa chắc chắn đây, túi đầu xong xuôi, Vương Đình Đình dọn xong ra chân tư thế, vẻ mặt trầm tĩnh như nước. Hừ, các ngươi Trấn Nam trừ sẽ tranh đua miệng lưỡi, đều là một đám rác rưởi trừ cái kia Ninh Tiểu Bắc. Lạc Phi Tuyết lẩm bẩm một câu, lại là cười lạnh mắng thầm, có điều liền dư Ava ho một Ninh Tiểu Bắc, các ngươi cu nở dê đi không xa là mờ, bởi vì các ngươi đám rác rưởi này quá có thể cản trở ha ha ha thi đấu. Bắt đầu theo người chủ trì âm thanh hạ xuống. Lạc Phi Tuyết ánh mắt từ Vương Đình Đình cái kia tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên phi trì mà qua, trong lòng giấy lên hừng hực đấu kỵ chi hỏa. Lần này Na Nở Dê muốn một cước ép ở trên gương mặt đó tiệt quyền đạo, cùng Taekwondo có cộng thông chi sử, dung hợp Taekwondo ưu điểm đi bã lấy tinh hoa, tổng thể tới nói so với Taekwondo càng thêm thích hợp thực chiến. Lạc Phi Tuyết hoàn toàn tự tin, thi đấu vừa mới bắt đầu liền một cái dũng mánh quét ngang ra chân, nhưng mà Vương Đình Đình con ngươi trong trẻo, giữa hai lông mày lưu chuyển ngạo nhân anh tư, mấy ngày trước đây Lạc Phi Tuyết còn nhanh chóng động tác, lúc này ở trong mắt nàng thong thả một đường. Uống Na Nở Dê một tiếng khét ê, một đẹp đẽ đá móc hậu ra chân trong trước mắt, Vương Đình Đình né tránh qua Lạc Phi Tuyết công kích, sau đó một cước đá vào ngực của nàng. A, Lạc Phi Tuyết phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ, thân thể như bẻ đi rực chim nhỏ bay ngược ra ngoài, ma nhờ me ngã tại ngoài vòng tròn. Theo Vương Đình Đình hai chân nhẹ chút sàn nhà, vị này vóc người tuyệt diệu Taekwondo mỹ nữ anh tư sức lệ, thanh tiếu mà đứng, khác nào dáng lâm phàm thế tiên tử, không trêu chọc bụi trần, khiến cho giữa trường có nam nhân trẻ tuổi đều là tâm động không ngừng. Đẹp quá a, Trương Bằng đều là xem choáng váng. Hứ nghe thấy hắn lời này, một bên lá cây cũng không biết làm sao, gò má phấn hồng, đưa tay ma nhờ mẹ bấm hắn một hồi gào. Diệp tử, ngươi nổi điên làm gì a? Ninh Tiểu Bắc hướng về bên cạnh liếc mắt một cái, khỏe miệng chậm rãi hất lên, Trương Bằng ngươi cái ngốc xoa, này còn không nhìn ra được sao? Giữa trường, người chủ trì đều là hơi sững sờ. Chợt nhanh chóng tuyên bố, Trấn Nam võ quán, Vương Đình Đình, thắng ta sát, rất đẹp tờ trai đẹp quá, này rời ạ chính là tiên nữ A, không trách trình tự sư. Huynh đều ở truy Vương Đình Đình, này khuôn mặt, vóc người này, hoàn mỹ tỷ lệ dung hợp A, ta nữ thần chắc chặt, ai muốn là cưới này tiểu mỹ nữ, 3 tháng phải tinh tẫn nhân vòng chiêu này đá móc hậu, có vẻ như có nhất cước siêu nhân chân truyền A. Trên thính phòng, chạy xuống một đám lớn chảy nước miếng ổ thương khung võ quán, trình tự gõ ghế giữa ngón tay bỗng nhiên một dừng, biểu hiện sững sờ. Tại sao lại như vậy? Đỉnh đỉnh tốc độ cùng sức mạnh, so với hôm qua cao hơn một đoạn dài. Một bên Trần Húc cu nở dê là gật gật đầu, tiểu cô nương kia đá móc hậu, có chút hỏa hậu. Trình tự cao mày, kỳ quái, quá kỳ quái. Đối với bên trong chiến trường, Lạc Phi Tuyết hai tay chống đất bảng, một tấm dài tản trên mặt, che kín kinh hãi cùng khó có thể tin, trong miệng còn vẻ thần kinh địa nỉ non, không thể cái này không thể nào. Ông đỉnh đỉnh từ bên người nàng đi qua, bước liên tục một rừng, âm thanh lạnh lạnh nói, bất luận người nào. Sỉ nhục ta có thể, nhưng sỉ nhục Trấn Nam, ta sẽ ma nhờ me đánh đổ hắn. Bỏ lại câu nói này, Vương Đình Đình ào ào rời đi, tiêm tiêm bóng người đẹp như trích tiên. Đình Đình sư tỷ, quá tuyệt, ngươi làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy? Mấy cái tiểu sư đệ tiểu sư muội lập tức vây lên đi, đầy mắt vẻ sùng bái. Vương Đình Đình có chút ngượng ngùng nói, cái kia tối hôm qua đột phá. Nghe được tối hôm qua hai chữ này, Ninh Tiểu Bắc xấu xa nở nụ cười. Mà vào lúc này, Lâm Thương lại bị Lâm Mị Nhi làm cho không thể tách rời ra, ra. Ta mặc kệ, ta muốn học Taekwondo, ta liền muốn học Taekwondo. Ai u, tiểu tổ tông ai, ngươi lại được cái gì kích thích? Lâm Thương cảm giác này thân xương già đều phải bị rút tan vỡ rồi. Lâm Mị Nhi trong mắt chứa không cam lòng, cắn chặt môi anh đào, ta chính là muốn học, không thể không nói. Vương Đình Đình vừa nãy cái kia một cái đá móc hậu, xác thực kinh tài tuyệt diễm, khiến người ta sáng mắt lên lăng không nháy mắt, tất cả mọi người một loại nghẹt thở vẻ đẹp. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Lâm Mị Nhi phải thừa nhận, mình bị sâu sắc kích thích đến. Tiểu Mị Nhi, Taekwondo có cái gì tốt học, muốn học hay cùng Vũ Gia Gia học hình ý quyền, đây mới là hoa hạ võ thuật tinh túy vị. Chí Vũ Thiên Nguyên lên tiếng nói. Ta không, ta liền muốn học Taekwondo. Lâm Mị Nhi hương quay hàm nô lên, điêu ngoa tùy hứng. Được rồi, ta ngày mai cho ngươi tìm cái đạo quán. Vũ Thiên Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ. Quên đi, Vũ Gia Gia, ta đã tìm tơ ý ứng cử viên. Lâm Mị Nhi bỗng nhiên cười duyên dáng, đôi mắt to xinh đẹp nhìn kỹ Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, này một hồi ngươi có thế chỉ hệ mở đửa cờ chú ý một chút ta, đối phương là Tùng Hải Thiếu Lâm Tự Vũ Tăng, luyện kim trung cháo, ta xem qua hắn thi đấu, rời ạ cứng đến nỗi quả thực như cái mai rùa. Trương Bằng vô vô Ninh Tiểu Bắc vai, ngự khí hơi có chút nghiêm nghị. Yên tâm, coi như hắn là ý giống man, ta cu nở dê cho hắn đá bạo. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt. Vương Trấn Nam nhưng là nhăn lại lông mày, trầm ổn nói, Tiểu Bắc, căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này Nguyên Long từ 10 tuổi bắt đầu, luyện dòng giã chi nở nằm kim trung cháo sức phòng ngự cực cường. Trước đó, chiến tích của hắn giống như ngươi, không một bại trận ngươi phải cẩn thận một chút. Biết rồi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý khoát tay háo một cái, vẫn là dùng loại kia chậm rãi bước tiến, hướng về trên chiến đài đi đến. Khán giả lập tức liền xôi trào xem nhất cước siêu nhân lên sân khấu hắn ván này đối chiến chính là Nguyên Long rời ạ, chính là cái kia ra xa ưu cái cuồng đồ áo giáp chết đầu chọc tặc rất sao lại đẹp nhân ra nhưng là từ nhỏ tôi luyện thiếu lâm tuyệt kỹ kim trung cháo, bình thường công kích đối với hắn căn bản vô hiệu, trái lại lãng phí thể lực ha hả, này một hồi có trò hay nhìn khán giả tầm mắt, theo Ninh Tiểu Bắc bước tiến, chậm rãi đi tới sàn chiến đấu. Trước mặt, một thân cao chỉ có 1m7, nhưng toàn thân che kín nham thạch rô nở dê như khủng bố bắp thịt đầu trọc, nhắm mắt mà đứng. Chỉ là như thế lẳng lặng đứng, liền phảng phất một ngon nở nu y cao đứng sướng sướng, làm cho người ta một loại không cách nào lay động cảm giác vô lực. Làm Ninh Tiểu Bắc bước chân bước lên sàn chiến đấu nháy mắt, Nguyên Long đột nhiên mở hai mắt ra nhìn kỹ Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc trong lòng hơi dừng lại, chợt khoe miệng chậm rãi nhấc lên. Rốt cục, có chút ý nghĩa cầu vượt 10 đồng cuối chương.